Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370. Hỏa Long Chân Nhân, Trương Tam Phong, cầu từ đặt trước, Tứ Cực Thiên, Bắc Cực Tinh Vực, Huyền Cung Thần Điện. Huyền Cung Thần Vương ngồi tại Huyền Cung Thần Điện hậu viện một lầu các dưới. Hắn một bộ nho sam, khí chất rất có vài phần dáng vẻ thư sinh, nhìn ước chừng 30 tuổi, dáng vóc không tính cường tráng cũng không gầy gò, chính là xem xét bắt đầu phổ thông thông trung niên nhân bộ dáng. Huyền Cung Thần Vương khoảng chừng có mỹ nữ làm bạn, hắn có 18 vị thê tử, nghe nói những này thê tử đều là Huyền Cung Thần Vương trò chơi thần giới lúc nói. Thậm chí trong đó còn có một vị là yêu tộc, hồ nữ, thần vương. Đột nhiên, một thân ảnh chui vào hậu viện, chính là một áo vải lão giả. Trên người hắn tản ra hạ phẩm thiên thần khí tức, quỳ trên mặt đất, trong mắt có một vòng run rẩy cùng hoảng sợ. Run run rẩy rẩy nói, thần vương, Đông Cực Tinh Vực xảy ra chuyện, Đông Cực Thiên Đế, cầu kiến, chuyện gì xảy ra? Huyền Cung Thần Vương đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía trước, hắn đã phát hiện Đông Cực Thiên Đế. Lúc này Đông Cực Thiên Đế đã ngưng tụ một tôn thần thể, cái này thần thể chỉ có cao một trượng, bộ dáng cùng nguyên bản cũng không biến hóa, có thể khí tức lại là cách biệt một trời. Hắn tôn này thần thể, khí tức vẻn vẹn chỉ có hạ phẩm thiên thần cấp độ, mà lại khí tức cực không ổn định, như lại không hao phí thiên tài địa bảo để duy trì vững chắc, chỉ sợ sẽ rơi xuống thiên thần cảnh. Sư phó, ngoặc kép, phu phu, Đông Cực Thiên Đế trực tiếp quỳ xuống. Hắn từng tại Huyền Cung Thần Vương môn hạ tu hành, Huyền Cung Thần Vương đối với hắn có ơn tri ngộ, hắn chính là Tân Tấn Thần Vương. Trước đây tấn thăng Thần Vương về sau, có thể trưởng khống Đông Cực Thiên. Huyền Cung Thần Vương âm thầm không ít xuất lực, tại thần giới loại này võ đạo thế giới, ân sư như hoa, sư đồ quan hệ có đôi khi so phụ tử cũng càng thêm thân mật. Đông Cực Thiên Đế dù là bây giờ chỉ còn một trượng thân cao, đã có vẻ cực kỳ nguy nga cường tráng. Hắn quỳ xuống đất, cắn răng, bởi vì quá mức dùng sức, khiến cho thân thể cũng ẩn ẩn run rẩy. Sư phó, đệ tử bị người tập kích. Ai? Bản lãnh của ngươi ta biết rõ. Tuy nói ngươi chính là Tân Tấn Thần Vương, là 3 vạn năm đến nay duy nhất tấn thăng thần vương cảnh võ giả, có thể tư chất ngươi phi phàm, chỉ dùng 3 vạn năm thời gian liền đã đạt đến thành tựu như thế, một thân chiến lực không kém gì vi sư. Đến cùng là ai xuất thủ tập kích ngươi? Là Đại La Thiên Chủ, Huyền Thai Thiên Huyền Thiên Đại Đế, vẫn là Thất Diệu Thiên, Huyền Minh Thiên Người? Ầm ầm, một cỗ mênh mông khí tức theo Huyền Cung Thần Vương trên thân phát ra. Hắn sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, 20 năm trước sau trận chiến ấy, Cửu Thiên Hội Minh một lần nữa định chế quy tắc, Cửu Thiên sự tình dù là bộc phát chiến tranh, thần vương cũng không thể nhúng tay trong đó. Lúc này mới ngắn ngủi 20 năm, bọn hắn liền ngồi không yên. Huyền Cung Thần Vương là người nóng tính, hắn trực tiếp bước nhanh ra ngoài đi đến, nói, đồ nhi chớ có lo lắng, vì sư những năm này cũng coi như có một ít chân tàng. Ngươi đi trước tu hành, ổn định cảnh giới, ngày sau tại chậm chậm tiến giai, chưa hẳn không thể trở lại thần vương cảnh. Nói, đến cùng là ai đối ngươi xuất thủ? Dù là hắn Đại La Thiên, Thất Diệu Thiên, Huyền Minh Thiên thế lớn, có thể nhóm chúng ta cái khác mấy ngày cũng không phải quả hồng mềm, không phải mặc người nắm. Như hôm nay tập kích ngươi, ngày mai tập kích hắn, chư thiên thần vương dứt khoát cũng ẩn thế được rồi. Huyền Cung Thần Vương lòng đầy căm phẫn, tức giận không được, hắn ngược lại cũng không phải chỉ là làm dáng một chút. Dù sao, ai cũng không thể cam đoan phát sinh trên người Đông Cực Thiên Đế sự tình, ngày khác có thể hay không phát sinh ở trên đầu mình. Sư phó, Đông Cực Thiên Đế cảm động đến rơi nước mắt, mắt đỏ vành mắt nói. Sư phó, việc này cũng không phải là cái khác chư thiên thần vương cái gọi là, mà là một vị đột nhiên xuất hiện tân tấn thần vương. Hắn thực lực mạnh mẽ, có một môn thần thông có thể hóa thân trăm trượng cự nhân. Hắn thần thể mạnh, dù là ta tự bảo cũng vẻn vẹn chỉ là làm hắn trọng thương. Nhấc lên Tô Trạch, Đông Cực Thiên Đế trong mắt không tự chủ được lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn cũng theo bản năng mở to mấy phần. Người này hỉ nộ vô thường, thiện sử đao pháp, không, am hiểu kiếm. Hắn có thể đồng thời trưởng khống sáu thanh kỳ quái kiếm, có thể phát ra đòn đánh mạnh nhất. Ngoặc kép, huyền cung thần vương ngẩn người. Hắn bước ra bước chân lại lui trở về. Nửa ngày, vừa rồi kinh ngạc nói, đột nhiên xuất hiện một vị thần vương, không phải là một vị nào đó cổ lão ẩn thế thần vương. Không đúng, 20 năm trước trận chiến kia, cơ hồ tất cả ẩn thế cao thủ nhau nhau hiện thân. Ngươi nên nhận biết bọn hắn, có thể từ ngươi tấn thăng thần vương cảnh về sau, cái này 3 vạn năm đến nay, lại không người tấn thăng thần vương cảnh, mà lại am hiểu đao pháp, lại am hiểu kiếm pháp. Đây là cái quỷ gì? Đông Cực Thiên Đế lại nói, người này tên là Tô Trạch, cũng không phải là cửu thiên cao thủ. Hắn đến từ hạ giới. Không, hắn thậm chí liên hạ giới người cũng tính toán không lên. Nghe nói đến từ một quả gọi là Hải Lam tinh thổ dân tinh cầu. Thủ hạ ta một tên thần tướng tộc nhân phát hiện khỏa này thổ dân tinh cầu. Hắn đem sự tình chân tướng giảng thuật một lần, xâm lấn, phản sát, diệt tộc, đưa tin. Huyền cung thần vương sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, như đúng như đây, chỉ sợ người này đã sớm để mắt tới ngươi Đông Cực tinh vực. Cái gọi là đưa tin giải thích, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. A Phúc, Huyền cung thần vương nhìn về phía một bên lão giả, phân phó nói, ngươi nhanh đi tra rõ, Đông Cực tinh vực bây giờ tình huống như thế nào. Kia hạ phẩm thiên thần lão giả cung kính thối lui, rất nhanh hắn lại trở về. Cái này sắc mặt ông lão 10 điểm quái dị, nhìn thoáng qua Đông Cực Thiên Đế, sau đó nói, Đông Cực tinh vực cũng không phát sinh bất cứ dị thường nào. Ta nghe ngóng, không người biết rõ Đông Cực tinh trận chiến kia, ngược lại là Đông Cực tinh lại bị Xích Mộc lão tổ cùng Phượng Lam tinh đại thống lĩnh Thác Bạt Ngạo liên thủ phong tỏa. Đáng chết. Đông Cực Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng liệu đến loại kết quả này. Cái kia tên là A Phúc, hạ phẩm thiên thần, ngược lại là cũng không thối lui. Hắn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Huyền cung thần vương, nói, thần vương đại nhân, các ngươi lúc trước chỗ nói Hải Lam tinh, ta tựa hồ nghe nói qua. Huyền cung thần vương cùng Đông Cực Thiên Đế nhau nhau nhìn về phía A Phúc. A Phúc lại nói, huyền vũ trong quân, một cặp sư đồ, đều là huyền vũ quân thiên phu trưởng. Bọn hắn tựa hồ, liền tới từ ở một quả tên là Hải Lam tinh tinh cầu. Ô, huyền cung thần vương ánh mắt khẽ động, mở miệng nói, đi, nhường bọn họ chạy tới. Huyền Vũ quân chính là Huyền cung thần vương tứ đại quân cận vệ một trong. Bình thường liền trú đóng ở Huyền cung thần vương hành cung chỗ, Huyền cung tinh. Huyền Vũ trong quân thiên phu trưởng chỉ có thần cảnh mới có thể đảm nhiệm. A Phúc thối lui, rất nhanh liền dẫn tới 2 vị người mặc Huyền Vũ quân chế thức chiến giáp thần cảnh võ giả. 2 người này, sư phó là thần cảnh hạ phẩm, mà đệ tử thì là thần cảnh đỉnh phong. Bọn hắn quỳ mọp xuống đất, nói, thuộc hạ Trương Tam Phong, Hỏa Long chân nhân,